Chương 723, hiểu thành viên mới. Mắt thấy rủ gỗ gần động thủ, Uchiha sẽ tạ bất đắc dĩ thở dài. Rủ gỗ, ngừng tay. Cảm nhận được Uchiha sẽ tạ ánh mắt trong nháy mắt, ở vào bạo tẩu danh giới rủ gỗ chợt run rẩy một chút, một sát na này đáy lòng dâng lên một cỗ sư uy hiếp của cao y chê tờ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như hắn không theo Uchiha sẽ tạ nói đi làm, tiếp theo trong nháy mắt sẽ biến thành một cỗ thi thể. Chú ấn văn lộ chậm rãi thối lui, dù gồ trong nháy mắt khôi phục bình thường, bên bờ sinh tử đi một lượn, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, giống như là từ trong nước vét lên tới giống nhau. Ánh mắt phức tạp liếc nhìn ít chia lại nhìn một chút ủ trí hạ sải tạ, dù gồ vẫn còn có chút không cam lòng, thanh đại nhân, xả sủ kệ nhưng là dù gồ lời còn chưa nói hết, đã bị ủ trí hạ sải tạ cắt đứt, xả sủ kệ không chết, bị người ta mang đi, các ngươi không cần lo lắng còn muốn. Ít chĩa là không có khả năng thương tổn xạ sủ kẻ, các ngươi về sau nhớ ở đây một điểm. Ba người nghe vậy ngẩn ra, nhất tề nhìn phía vẫn trầm mặc ít chĩa. Lúc này ít chĩa cùng vừa rồi bộ kia lãnh đạm dáng vẻ tương phản, trên mặt lộ ra một cô ấm áp mỉm cười. Một sát na này, ương tiểu đội ba người đều có một loại ảo giác, dường như tại bọn họ trước mặt không phải ác danh rõ ràng thành viên ạ cắt sủ kỳ ủ trí hạ ít chĩa, mà là một người bình thường nhà bên đại ca ca. Xà xù kẻ có thể có các ngươi loại này vì hắn đứng ra đồng bạn, coi như là vận khí của hắn, cảm ơn các ngươi. Ít trịa vừa cười vừa nói. Ương tiểu đội ba người nghe được ít trịa nói ra lời như vậy trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, cùng nhìn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không phản ứng kịp. Mặc dù không tin tưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ương tiểu đội thành viên xem như là hiểu được, xà xù kẻ đem ít trịa làm cựu nhân, thế nhưng ít trịa lại đem xà xù kẻ trở thành thân nhân. Lúc này bọn họ và ít chia xem như là đồng bạn. Nghỉ ngơi tại chỗ một lúc sau, đoàn người liền đi theo Uchiha Saitama hướng thang chi quốc xuất phát. Ương tiểu đội thành viên bên trong, ngoại trừ cả dỉn cái này mê gái muội tử đối với Uchiha Saitama có hứng thú ở ngoài, những người khác đều đối với thang ẩn thôn tràn ngập tò mò, Thủy Nguyệt không cần nói nhiều, nhất là Zugo, khẩn cấp muốn thấy được Kimimaro. Mặt trời mọc mặt trời lặn, rực rỡ chiêu dương dưới thang ẩn thôn lại bắt đầu tiệm mới một ngày. Trong chớp mắt, Sasuke cùng Itachi cốt truyện nhiệm vụ đã nửa tháng trôi qua lâu. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, ương tiểu đội thành viên triệt để sáp nhập vào thang ẩn thôn, cùng lúc đó, Itachi bệnh tình đã triệt để khỏi hẳn. Tuy là phía trước bệnh phi thường vướng tay chân, thế nhưng đi qua Tsu nạ bí thuật, đem Uchiha sẽ tạ tiên huyết thay đến Itachi trong thân thể sau đó, thân thể hắn liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Uchiha Saitama vốn có lượng chủng tiên nhân thể, hơn nữa có huyết dịch chữa trị năng lực so với cả dìn còn phải cao hơn nhất cấp, huyết dịch của hắn ngay cả kỳ mì mạ dô bệnh nan y lìa đều có thể trị hết, càng không cần phải nói ít trịa tật bệnh. Uchiha Saitama cường đại huyết mạch năng lực không đơn giản trị xả sủ kẻ tật bệnh, nhưng lại gián tiếp cải thiện ít trịa thể chất. Lúc này ít trịa cường độ thân thể tăng lên trên diện rộng, trả cờ giả số lượng tăng gấp bội, sức chiến đấu lộn mấy vòng. Quan trọng nhất là, Uchiha Saitama trước đây sử dụng nghìn vạn tích phân mở ra quyền hạn, sử dụng xạ dị gẳng thăng cấp toái phiến chẳng những chưa khỏi ịt trịa con mắt, còn nghĩ hắn mạn dệ kỳ ủ trực tiếp để thăng tới vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cấp bậc Uchiha Saitama đoán chừng. Bây giờ toàn bộ nhận giới, trừ mình ra, không người là ịt trịa đối thủ. Có ịt trịa loại này cường giả siêu cấp tỏa chấn thang ẩn thôn, Uchiha Saitama mặc dù không ở làng, cũng không còn người có thể ở nơi đây làm phá hư thang ẩn thôn một mảnh ánh mặt trời sáng lạ, mà nhận giới một hướng khác, Vũ Nhẫn thôn cũng là mây đen bao phủ, mưa lớn không ngừng. Vũ Nhẫn thôn chính giữa trên tháp cao, Nagato cùng Obito đón màn mưa đứng ở tháp cao sát biên giới. Liên Mạn Dệ Kỳ ủ cũng không có mở phế vật, tại sao muốn giữ lại hắn? Nagato mắt nhìn phía trước, nhíu mày. Obito nghe vậy quỷ dị cười, tiểu tử này tiềm lực vô hạn. Giữ lại có mạc đại tác dụng. Nạ gạ tổ nghe vậy thở dài, tạm thời liền tin tưởng ngươi A đến cùng có thể hay không dùng, còn phải xem hắn đến lúc đó chấp hành nhiệm vụ tình huống. Cái này ngươi yên tâm, hắn sau khi tỉnh lại, sẽ có biến hóa về chất, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Obito trong mắt lộ ra một cỗ tự tin. Nạ gạ tổ nghe đến đó hơi sừng sờ, tò mò hỏi. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Hắn hôn mê nửa tháng vẫn chưa có tỉnh lại. Obito cười thần bí, ta thừa dịp hắn suy yếu thời điểm, dùng ảo thuật, để hắn thấy được chính hắn muốn làm nhất đến, nhưng cũng là không nghĩ nhất làm được sự tỉnh chờ hắn sau khi tỉnh lại, hẳn là sẽ mở mắt hơn nữa, ta còn đem đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào cấy ghép đến rồi trên người của hắn. Sau khi tỉnh lại hắn sẽ so với ủ trí hạ ít trịa cường đại hơn rất nhiều, sẽ là một viên tiềm lực vô hạn cờ ố bị tổ mấy câu nói xong, nạ gạ tổ đã triệt để ngây ngẩn cả người, hết không nghĩ tới ổ bị tổ sẽ có như vậy thủ đoạn. U chỉ hạ lực lượng cộng thêm sẻn dù hạt hỉ ra mà lực lượng đến cùng sẽ để cho xả sủ kẻ cường đại cỡ nào, hắn đều có chút tò mò. Như vậy tốt nhất, nhưng là bây giờ chính là hiểu thiếu nhân thủ thời điểm, người này đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại. Vừa dứt lời, phía sau hai người mở tối bên trong lối đi, truyền đến một hồi tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, dường như dã thú bị thương đang thống khổ hí, tỉ mỉ vừa nghe, chính là xạ sủ kẻ thanh âm. Ổ bị tổ nghe vậy mỉm cười, hắn đã tỉnh, có thể pháp phái nhiệm vụ nạ gạ tổ đứng ở tại chỗ lại chậm chạp không có động tác, trầm giọng hỏi, ngươi sẽ không sợ dành cho hắn lực lượng cường đại như vậy sau đó, không khống chế được hắn sao? Ổ bị tổ dưới mặt nạ hai mắt hiện lên một cực kỳ tự tin mãnh liệt, đầu cũng không có trở về, một bên bước đi hướng thông đạo ở chỗ sâu trong, một bên tử tốn nói, loại chuyện như vậy là không có khả năng phát sinh. Ngươi quên danh hiệu của ta sao? Nạ gạ tổ nghe xong lời này hơi sửng sờ, phục hồi tinh thần lại thời điểm, ổ bị tổ thân ảnh đã bao phủ ở mờ tối trong thông đạo. Thang ẩn ngoài thôn một chỗ hồ nước. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ sóng gợn lan tan. Một cô thiếu nữ ở trên mặt hồ thận trọng đi tới, mỗi khi bán ra một bước, đều khẩn trương sợ liếc trộm liếc mắt bên hồ Uchiha Sải Tạ. Bên bờ, Uchiha Sải Tạ đỡ cái chán không dừng được thở dài. Một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Hắn trong khoảng thời gian này một mực vội vàng ít chia sự tình, không chút đi tìm sủ chỉ gù mô hình. Thời gian nửa tháng, Uchiha Sải Tạ vốn tưởng rằng người mỹ nữ này đồ đệ có thể dễ dàng nắm giữ trả cờ dạ nhỏ bé phương pháp khống chế, ở trên mặt nước làm được tới lui tự nhiên, nhưng mà để ý hắn bên ngoài là, dù chỉ gù mô hình căn bản không có nửa điểm tiến bộ. Thời gian nửa tháng quá khứ, vẫn như cũ ở trên mặt nước đi lại tập tễnh. Huỳnh Thiên Phú không thể nói rõ tốt, thế nhưng cũng không thấp, miễn là kiên trì huấn luyện, đừng nói nửa tháng, 3 năm ngày là có thể nắm giữ trả cờ dạ nhỏ bé khống chế pháp, ở thủy thượng làm được tự do hành tẩu. Tạo thành cái kết quả này nguyên nhân rất đơn giản, cái này thời gian nửa tháng sủ chỉ gù mổ hình một mực lười biếng, căn bản là không có đem hắn người sư phụ này lời nói nghe vào trong lỗ tai. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.